pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570. Mang đi ngươi hô hấp 13. A Lê cùng Lâm Tịch hai cái hỏi Morrison, nếu câu cá đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, kia còn cần đi quán ba không lý tưởng sao? Morrison lại nói, tự nhiên là yêu cầu, bất quá các ngươi cũng đừng đi. Thực dễ dàng bị đám kia người lại phát hiện, Lâm Tịch truy vấn nguyên do. Morrison chỉ là không đầu không đuôi nói một câu, hắn dùng nàng tới mê hoặc ta. Ta dùng các ngươi mê hoặc nàng, A Lê đối Lâm Tịch nháy nháy mắt. Nhỏ giọng nói, khả năng quỷ hút máu đối dẫn đầu sử dụng mỹ quỷ kế. Nghe nói chân chính quý tộc huyết tộc thành viên, vô luận nam nữ, đều tướng mạo xuất chúng. Người giàu mỡ trung niên đại thúc bỏ mình nhưng kỳ ta nơi nào giàu mỡ. Một thanh âm rất nguy hiểm hỏi, rõ ràng liền rất giàu mỡ a. A Lê trả lời xong về sau, đối thượng một đôi khí lạnh dày đặc đôi mắt, A Lê thực không cốt khí lựa chọn lôi kéo Lâm Tịch xa độn. Dẫn đầu, chúng ta về nhà bổ rác đi, lăn lộn một buổi tối, lại mệt lại vây a trở lại chỗ ở. Hai người bắt đầu cẩn thận phân tích lần này quỷ dị thế giới nhiệm vụ. Chủ tuyến là điều tra linh lực dao động căn do, hoàn toàn không có một chút manh mối. Nhiệm vụ chi nhánh là bắt được làm cho thiếu nữ mất tích độc thủ. Rõ ràng A Lê cùng Lâm Tịch lần này đã tìm được manh mối có thể nhốt đánh vào địch nhân bên trong. Chính là Morrison thế nhưng làm các nàng ngụy trang thành người thường chạy trốn cũng không thể tùy tiện bại lộ thân phận, càng không cần các nàng tiếp tục truy tra đi xuống. Chúng ta trong đội ngũ mặt khẳng định là có người có vấn đề, A Lê chống cằm nói. Lâm Tịch gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tuy rằng Morrison tác pháp rõ ràng là tự cấp đối phương phóng thủy. Nhưng là ta cảm thấy cái kia có vấn đề người, hẳn là không phải Morrison, A Lê vẻ mặt hiểu rõ chi sắc. Chân thành sở đến A. Ngươi rốt cuộc cũng biết giữ gìn ngươi giàu mỡ đại thúc. Lăn con bê, ngươi nhà có phải hay không còn tưởng lại đánh một trận. A Lê nhìn trong gương mặt chính mình quầng thâm mát. Cảm thấy vẫn là tính. Vì thế một sự nhịn chín sự lành nói. Ta cũng cảm thấy không phải hắn. Như vậy dư lại bốn người bên trong. Ai hiểm nghi lớn nhất đâu. Lâm Tịch nhớ tới Phú Gia Thiên Kim lần trước kia sáng quắc ánh mắt. Hỏi A Lê, ngươi nói có thể hay không là Lisa? Lần trước nàng xem ta ánh mắt hảo kỳ quái. Ta cảm thấy giống như không phải nàng đang xem ta, mà là một cái gì cổ quái mà khủng bố đồ vật ở xuyên thấu qua nàng nhìn ta giống nhau. Nàng từ trước thực xem thường ta, vì cái gì sẽ như vậy chuyên chú nhìn chằm chằm ta xem. Cái này nhưng khó mà nói. Rốt cuộc mỗi cái chấp hành giả đều có chính mình bí mật thủ đoạn. Hơn nữa chúng ta cũng không hiểu biết bọn họ, hai người trái lo phải nghĩ. Cũng không biết này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Hiện giờ nhiệm vụ ở vào một loại rất kỳ quái rằng có trạng thái. Morrison hẳn là biết cái gì, nhưng người ta chính là không nói cho ngươi lại như thế nào. Tính xem này biến đi. Ta cảm thấy Morrison là ở cùng người chơi chiến thuật tâm lý đâu. Chúng ta thả nghỉ ngơi dưỡng sức kiêm xem diễn đi, bằng không tùy tiện hành động khả năng sẽ ảnh hưởng đến Morrison kế hoạch. Dù sao thiên sụp đại gia chết, dẫn đầu đều không vội, chúng ta cấp có ích lợi gì. Lâm Tịch nhìn xem bầu trời kia một loan trăng non, cũng chỉ có thể như vậy, buổi tối ta đi ra ngoài chảo sâu. Ngươi liền ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà đừng nơi nơi chạy loạn. Bằng không lại đến một lần giống người thường giống nhau chạy trốn. Ngươi chưa chắc như vậy may mắn, Lâm Tịch. Nhiệm vụ lần này xong. Ngươi nếu là không nghĩ lại bị chính mình không gian đông lạnh thành băng côn nói. Tốt nhất ở xã khu thương thành bên trong mua sắm một cái tiên thuật phòng. Muốn mang thêm bốn mùa như xuân trạng thái, Lâm Tịch gật đầu. Kỳ thật nàng ở trong không gian mặt đông lạnh đến sắp biến thành hàn hào điểu khi đã có cái này ý. Tưởng, nề hà xã khu có chút quy định thật sự là quá hố cha. Dựa vào cái gì ở nhiệm vụ bên trong không cho phép đổi bất luận cái gì đạo cụ. tựa hồ nhìn thấu nàng ý tưởng. A Lê trợn trắng mắt nói, mỗi lần đều căn cứ nhiệm vụ có nhằm vào lựa chọn đổi đạo cụ. Nói vậy còn sẽ có chấp hành giả treo ở nhiệm vụ bên trong sao? Xã khu cũng không phải là từ thiện cơ cấu. Hơn nữa vạn nhất gặp được giống chúng ta loại này nhiệm vụ. Nếu là có thể tùy tiện đổi đạo cụ, chấp hành giả chi gian phát sinh mâu thuẫn nói sẽ trực tiếp ở nhiệm vụ trong thế giới triển khai. Kịch liệt chém giết, đại hình sát thương vũ khí đối âm mặt lực phá hoại là thực khủng bố. Xã khu lại không phải ngốc. Một cái vị diện ra đời, ngươi nhìn xem chính ngươi không gian liền biết có bao nhiêu gian nan. Chính là nếu là tưởng hủy diệt một cái thế giới, kỳ thật thực dễ dàng, đây đây đây, ngươi nói tích đều đây. Buổi tối, Lâm Tịch tiếp tục đi bắt trùng, chính là lần này mệt muốn chết, lại không có thành công. Này đã là liên tục 3 ngày nàng không có bất luận cái gì thu hoạch. Lâm Tịch thực hoài nghi. 9999 phệ tâm địa độc ác cổ hay không thật sự tồn tại. Nếu là thực sự có người có thể biến thái đến loại trình độ này. Kia người này tinh thần lực số liệu hóa nói, còn không được 1000 cộng. Ở ngay lúc này là một cái sắp bước lên con đường tu tiên đồ ăn bức là thật sự không nghĩ tới. Có một ngày nàng chính mình liền đạt tới như vậy biến thái trình độ. Bất quá kia đã là thật lâu về sau sự tình. Tuy rằng luyện hóa thi trùng cũng không có thu hoạch, nhưng là nên trả giá đại giới vẫn là giống nhau. Lâm Tịch suốt một buổi tối đều đầu đau muốn nứt ra. Ngày hôm sau buổi sáng cư nhiên nhận được Morrison tin tức. Tới một phần tương thịt cuốn bánh, thiếu phóng cay, một phần khoai tây chiên, một ly nước camomile. Lâm Tịch, A Lê, hắn lão đại cư nhiên tìm Lâm Tịch kêu cơm hộp. Là cảm thấy các nàng buổi tối không cần đi quán ba quá nhàn. Đòi lấy vật gì tẫn này dùng sao? Thật là tất cầu, ngẫm lại chính mình trên cổ vòng cổ cùng yếm những cái đó tiền. Bắt người tay đoàn A. Nhận mệnh đi thị trường mua nguyên liệu nấu ăn. Bổ đao tay thiện nghệ A Lê ở trong phòng hô. Chiếu dẫn đầu cho ta cũng tới một phần, ngươi muội. Vô hạn oán niệm Lâm Tịch một bên cấp Morrison làm cơm hộp một bên dầm dí. Ta là một khối bánh, thịt ti thêm hành tây. Ta cấp dẫn đầu đưa cơm hộp, ăn xong bụng đau, sau đó từ ngày này bắt đầu. Lâm Tịch thành cơm hộp tiểu muội, hầu hạ đến đại lão thoải mái dễ chịu lúc sau. Lâm Tịch được đến một chiếc màu cam hồng tiểu giáp xác trùng xe hơi. Đột nhiên có loại bằng người giàu có thích cảm giác. Ít nhất về sau lại chạy ra đi bắt trùng không cần đem chân đặng tử dẫm đến bốc khói. Đột nhiên phát hiện dẫn đầu đại nhân cũng không như vậy chán ghét. Lâm Tịch rốt cuộc ở trăng tròn phía trước luyện thành thứ 99 cổ. Nàng ở cổ trùng luyện thành trong nháy mắt mất đi chi giác. Chờ đến tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình đang ngồi ở giáp xác trùng bên trong. Lái xe chính là vẻ mặt nghiêm túc Morrison. Đến lúc này, Lâm Tịch thật sự muốn hỏi một câu, dẫn đầu ngươi có phải hay không coi trọng ta? Tỉnh, ngươi có biết hay không ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Thời gian dài siêu phụ tải vận chuyển tinh thần lực sẽ làm người não vực hỏng mất. Ngu ngốc, nhưng là ta cũng không có hỏng mất a, ta thực thanh tỉnh, ta còn biết ngươi yêu thầm ta. Túng người nhát gan Lâm Tịch cũng không dám thật sự nói ra. Nhanh lên vận hành 20 đoạn cẩm đi ôn dưỡng, xem ta có ích lợi gì. Morrison tiếp tục giống nàng, ta như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng dạy ngươi cái này xuẩn trứng. A, khúc cửu tiêu, hắn thế nhưng là khúc cửu tiêu. Này trong nháy mắt, Lâm Tịch hai mắt đột nhiên có chút ẩm ướt, trách không được, người này sẽ đối nàng tốt như vậy. Nguyên lai là hắn A. Không thể tưởng được bọn họ lại ở chỗ này gặp lại. Lâm Tịch lắp bắp nói. Sư phụ, ta kêu Lâm Tịch, hết chương.